Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, tuyển trạch, kiếm gầy cũ nát mà cổ sơ, dính đầy dì xét trên thân kiếm, thiêu đốt thuần dương chi hỏa, cái này thuần dương hỏa diễm, nhất khắc chế âm tà lực, suy suy suy, thiếu niên ngăm đen có thể rõ ràng nghe được thân thể của chính mình được cháy thanh âm. Một cái mắt trần có thể thấy lỗ lớn, ở trên thân thể hắn chậm rãi hình thành, số lớn âm sát lực, được thuần dương hỏa diễm cuốn vào trong đó, cháy được không còn một mảnh, là, vì sao, thiếu niên ngăm đen cầm lấy chuôi này kiếm gầy, khuôn mặt nghiêm trọng vặn vẹo, ngực được thuần dương hỏa diễm cháy, truyền đến khó có thể chịu đựng đau nhức, làm âm sát, thân thể thống khổ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Có thể là tới tự ở linh hồn thống khổ, lại sẽ bị thả lớn hơn nhiều lần, nhường hắn như muốn tan vỡ. Thiếu niên ngăm đen chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, hồn của hắn thể, tựa như dỉ sắt một dạng, chuyển động không gì sánh được trắc trở. Người, ở thiếu niên ngăm đen càng ngày càng mơ hồ trong tầm mắt. Hắn chứng kiến cái kia thân mặc áo xanh, cầm trong tay kiếm gậy thiếu niên, cường đại thuần dương lực. Hơn nữa kim ô lược nhật đỉnh cấp thân pháp, nhường dịch phân tốc độ trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng. Mà đã biến thành âm sát thiếu niên ngăm đen, bản thể của hắn thực lực cũng không mạnh, thế cho nên hắn căn bản tránh không thoát dịch phân cái này chí mạng nhất kiếm. Ngươi, là, làm sao phát hiện, ta thiếu niên ngăm đen chật vật mở miệng, đến từ ngực đau nhức, còn có sắp gặp tử vong cảm giác. Nhường thanh âm hắn khô khốc mà vô lực, tựa hồ hắn nhiều lời vài, đều phải thân hình tan vỡ, thế nhưng hắn vẫn muốn hỏi ra những lời này, bởi vì hắn thực sự bị chết không minh bạch, hắn không nghĩ ra, âm sát làm linh hồn thể, có thể hoàn mỹ giấu kín hành tung của mình, dịch vân là thế nào phát hiện hắn, cũng tập trung vị trí của hắn, cái này sẽ là của ngươi di ngôn. Thực sự là không thú vị, Dịch Vân khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Kiếm trong tay hắn, nhẹ nhàng xoay, kiếm phong từ ngang biến thành dọc, nhắm ngay thiếu niên ngăm đen đầu người. Chờ một chút, thiếu niên ngăm đen khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ hắc khí. Dịch Vân trong tay chuôi này tầm thường cổ kiếm, mang đến cho hắn cực lớn sợ hãi, tử vong sắp tới. Hắn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, lưu ta một mạng, ta có thể, thiếu niên ngăm đen lời còn chưa nói hết. Dịch Vân cầm trong tay kiếm gầy, bỗng nhiên nhất kiếm hướng về phía trước vung chém. Suy, Dịch Vân một kiếm này, từ ngăm đen bộ ngực của thiếu niên bắt đầu, dọc theo thân thể trục tuyến giữa đem thân thể hắn bổ ra. Vẫn bổ ra cái cổ, cằm, chóp mũi. Mi tâm, đỉnh đầu, a, thiếu niên ngăm đen linh hồn phát sinh sắc nhọn mà thê thảm tiếng kêu. Thân thể hắn được từ đó một phân thành hai, số lớn ngọn lửa màu đen từ được chém ra thân thể trong phun ra ngoài. Tùy ý thiêu đốt, này cổ hỏa diễm, đem hồn của hắn thể thôn phệ, khuôn mặt của hắn ở trong hỏa diễm hoàn toàn vặn vẹo. Giống như là dùng thánh hỏa cháy oán linh. Tràng diện thê lương cực kỳ, Dịch Vân đã thối lui một bước, lạnh lùng nhìn một màn này, hắn mở ra năng lượng phạm vi nhìn, tập trung năng lượng chung quanh ba động, thiếu niên ngăm đen làm âm sát, nó đương nhiên có năng lượng ba động, Dịch Vân cũng không muốn nhường hắn thi triển thủ đoạn gì. Tại chính mình không coi vào đâu đào tẩu, vì lên hỏa diễm bốc lên, thiếu niên ngăm đen tiếng kêu càng ngày càng nhỏ. Linh hồn năng lượng cũng một số gần như tiêu vong, tuy là giết chết cái này thiếu niên ngăm đen, nhưng Dịch Vân lại không buông lỏng nổi. Hắn không biết cái này thiếu niên ngăm đen rốt cuộc là lai lịch gì. Làm hàng thần tháp khí linh bạch y nữ tử, nàng đang ngủ say trước có rất nhiều chuyện không có ăn nói. Một cái có thể uy hiếp nữ đế bí cảnh, thậm chí có thể phải cướp đi hàng thần tháp bực này thần vật thần bí đối thủ. Hắn nhường hàng bạch y nữ tử, lấy tự thân rơi vào trạng thái ngủ say làm giá, vận dụng thượng cổ nữ đế phong ấn lực lượng, mới đem đẩy lùi, nhân vật như vậy, hiển nhiên không phải thân đồ gia tộc một cấp bậc này thế lực có thể so sánh. Mơ hồ, Dịch Vân cảm thấy thiên nguyên giới phong vân ám khởi. Bạch y nữ tử ngủ say trước nói câu nói kia, không có thời gian, cũng để cho Dịch Vân có chút lo lắng. Xem Dịch Vân trên bầu trời hãy còn tiêu tán hắc khí. Dịch Vân tâm niệm vừa động, pháp tướng đồ đằng từ trong cơ thể hắn lao ra, kim ô dương cánh, hỏa diễm cháy, liên đới những hắc khí này, đều cùng nhau cháy hết sạch, thiếu niên ngăm đen khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị. Dịch Vân tuy là nhất kiếm đem đâm chết, nhưng người nào biết sinh cơ của hắn có hay không được hoàn toàn chém chết. Xuất phát từ lý do an toàn, hắn đem tất cả tà khí đều triệt để cháy hủy diệt. Đem còn thừa lại năng lượng, lại dùng tử tinh hấp thu hết, lường trước thiếu niên ngăm đen coi như sinh mệnh hình thái lại quỷ dị. Cũng không khả năng khởi tử hoàn sinh, làm xong đây hết thảy, Dịch Vân rơi xuống băng nguyên thượng. Dịch Vân hiện tại mặc dù không đến đạo chủng cảnh, thế nhưng bằng vào kim ô đồ đằng cùng kim ô lược nhật thân pháp. Lợi dụng thuần dương năng lượng phù không, đối với hắn mà nói. Cũng không tính trắc trở. Lúc này, ở băng nguyên trên, Lâm Tâm Đồng trên người rơi tràn đầy tuyết, mặt của nàng hoàn toàn trắng bệch, như là đóng băng thần nữ. Chứng kiến như vậy Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân trong lòng hơi đau xót, hắn cúi người xuống, ôm lấy nàng, va chạm vào Lâm Tâm Đồng thân thể. Dịch Vân cảm giác, giờ này khắc này, hắn hình như là ôm trụ cùng nhau băng, Lâm Tâm Đồng nhiệt độ cơ thể. Đã hoàn toàn trôi qua, nàng còn sống kia một điểm sinh cơ, cũng bị sâu đậm niêm phong cất vào kho. Rất có thể, nàng mãi mãi không hồi tỉnh đến. Gào thét bạo phong tuyết trong, Dịch Vân một thân áo xanh, trầm mặc mà đứng, xem cái này mênh mông thiên địa. Thân ở như sóng cuồng một dạng cuộn sạch vạn dặm băng nguyên phong tuyết trong. Hắn và Lâm Tâm Đồng thân ảnh có vẻ vô hạn nhỏ bé. Một thiếu niên, ôm một cô thiếu nữ, đối mặt cả thế giới. Giờ khắc này, Dịch Vân trong lòng đột nhiên có vài phần mờ mịt, mịt mờ tuyết nguyên, không biết lộ ở phương nào. Dịch Vân trong lòng cảm khái, võ giả tập võ, vốn là nghịch thiên, trong quá trình này, không biết phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm, tịch mịch, cực khổ, thế cho nên không biết bao nhiêu võ giả ở tập võ trên đường chết đi. Có thể, đây hết thảy động lực căn nguyên, chính là không chịu cam lòng loại này nhỏ bé đi, người phàm tục, mịt mù suốt đời, ngắn ngủi mấy chục năm phía sau, chung vi bụi bặm, trăm ngàn năm phía sau, hồi tưởng lịch sử, ức ức vạn chúng sinh, một cái qua đời phàm nhân lại tính là cái gì? Muốn cùng thiên địa ngang bằng, muốn trưởng khống vận mệnh, đây cũng là võ giả ý nguyện đi. Dịch Vân trong đầu xẹt qua những ý niệm này, lần thứ hai khi mở mắt ra, hắn đã không hề mê man, hắn ôm Lâm Tâm Đồng, chỉa vào phong tuyết, chậm rãi đi về phía trước, trước mắt tất cả đều là loạn cuốn hoa tuyết, căn bản thấy không rõ phía trước tình cảnh, đi tới hoặc là lui lại. Dịch Vân cuối cùng lựa chọn là, tiếp tục đuổi tố thượng cổ nữ đế sở đi qua lộ. Tuy là Lâm Tâm Đồng tình huống đã vô cùng tệ hại, thế nhưng Dịch Vân trong lòng như trước ôm một tia hy vọng. Có thể, đi qua băng nguyên, có thể là đây hết thảy mang đến chuyển cơ. Dịch Vân dùng trên người thuần dương nguyên khí, đưa hắn cùng Lâm Tâm Đồng đều bao lại. Đồng thời, Dịch Vân liên tục không ngừng mà đem nguyên khí đưa vào Lâm Tâm Đồng tâm mạch trong. Duy trì nàng sinh cơ. Hoàn mỹ thuần dương chi thể nguyên khí, cho thể hàn như băng Lâm Tâm Đồng mang đi một tia ấm áp. Tuy là sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là khi này cổ thuần dương lực ở Lâm Tâm Đồng khô kiệt đóng băng trong kinh mạch lưu chuyển lúc. Tánh mạng của nàng ở chỗ sâu trong, đã có nhàn nhạt sinh cơ ở nảy mầm, hôn mê Lâm Tâm Đồng, lông mi của nàng, rất nhỏ mà run rẩy động một cái. Hết chương.